Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326. Ta nói phải có ánh sáng. Xèo, xèo, truyền tống độc nhất ánh sáng ở Fifth Avenue số 820 nhà trọ giữa phòng khách lấp lóe lên. Hai đạo màu u lam xoay tròn cột sáng tốc độ từ chậm đến nhanh càng là từ dưới lên trên. Một giây sau, trải qua 3,5 giây ngâm sướng thời gian sau khi màu u lam truyền tống ánh sáng tiêu tan, Baker cùng Barbara đã xuất hiện ở nhà trọ trong phòng khách. Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái lồng đèn Regal. Hàng này, dùng không mấy lần, liền muốn bị đào thải. Cũng khó trách tại sao sau đó League of Legends muốn cắt bỏ kiện món đồ này. Hoàn toàn chính là một cái vô dụng vật trang trí. WTF, Barbara che lại trán nhìn quen thuộc nhà trọ bố cục. Còn có nàng cái kia gần nhất mới mua rèm cửa sổ. Có chút không rõ nhìn về phía Baker. Tại sao lại như vậy? Baker suy nghĩ một chút. Thiên quốc truyền tống kỹ thuật. Cái môn này kỹ thuật Baker cũng là dự định cho thiên quốc. Vì lẽ đó, lời nói thiên quốc truyền tống kỹ thuật là một chút đều không quá đáng. Barbara trực tiếp cho nhìn Baker một cái khinh thường. Người biết người mỗi lần nói dối đặc thù sao? Cái gì? Người nói thật ra thời điểm đều sẽ dừng lại một hồi. Nhưng, người nói láo thời điểm, nhưng là dù muốn hay không? Ngoặc kép, thật sao? Baker suy nghĩ một chút, khoát tay áo một cái. Hướng về quầy ba bên kia đi đến. Những này không trọng yếu. Barbara nhìn Baker bóng lưng. Há miệng. Cuối cùng lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia có chút sủng nịch mỉm cười. Chàng trai mà. Chung quy là cần phải có chút chính mình việc riêng tư. Barbara biểu thị rất lý giải. Baker lấy ra một bình bước bông thời điểm. Xoay người. Đúng dịp thấy Barbara trên mặt vẫn chưa hoàn toàn đánh tan sủng nịch mỉm cười. Nhíu nhíu mày, Baker nói rằng, ngươi lại đang suy nghĩ gì lung ta lung tung sự tình. Barbara hoàn hồn, đến gần, ngồi xuống, có sao? Baker, ngoặc kép, truyền tống kỹ thuật tới tay. Như vậy chuyện kế tiếp, liền còn lại hai cái. Chuẩn xác tới nói là chỉ còn dư lại một cái. Truyền tống đến hai vị trí thiên sứ tinh, đưa hai quy thiên, sau đó, một lần nữa để thiên quốc từ lịch sử trở lại trong hiện thật. Bởi vì hai chuyện này là nối liền cùng nhau, vì lẽ đó, cũng coi như là một chuyện. Vừa vặn, hai chuyện này hết bận, năm nay, xem như là có thể qua cái trước khá là an nhàn lễ Noel. Baker trong lòng nghĩ như vậy, một chén rượu vào bụng. Baker thả xuống ly rượu, nhìn lại Barbara, khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài một chút. Barbara há mồm, Baker trực tiếp nói, ta không ở trái đất. Barbara ngẩn người, lập tức ồ một tiếng. Được rồi, đi sớm về sớm, không ở trái đất là tốt rồi. Hàng này đi tới một chuyến London. London, không đúng, thế giới đều thiếu một chút biến thành phế tích. Hàng này đi tới một chuyến Kenya, một cái không tới mấy ngàn người bộ lạc nhỏ bị biến mất rồi. Hàng này đi tới một chuyến hẻm núi lớn, khá lắm, sao hỏa đều bị diệt tộc. Hàng này nếu như đi một chuyến ngoài không gian, Barbara suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về Baker nói rằng, vũ trụ rất lớn, có thể đừng kết thù, vẫn là đừng kết thù đi. Baker nhíu nhíu mày. Lại nói, ta ở ngươi trong lòng chính là một lời không hợp rút đao người sao? Barbara gật gật đầu, không phải sao? Baker, ngoặc kép, được rồi, phòng trừng không ngừng Barbara một người sẽ như vậy nghĩ. Muốn không phải vậy lời nói. S-H-I-E-L-D vì sao lại như thế căng thẳng hành tung của hắn đây? Phòng trừng ở S-H-I-E-L-D trong lòng. Có Barbara ở, còn có thể hơi hơi ước thúc một chút, Nếu là Barbara không ở, Baker phong cách hành sự được kêu là một cái chân chính trắng trợn không kiêng dè. Baker lắc lắc đầu, bưng một chén rượu lên, hướng về Barbara nói một tiếng, đi rồi. Một giây sau, Baker kéo dài chính mình mắt kiểm soát bản đồ, thu nhỏ lại, đang thu nhỏ lại, mãi đến tận, ở một mảnh ô tất mà đen trong địa đồ, tìm tới, cái kia một viên ở địa đồ bên trên lóe sáng như sao tinh tiêu chí. Truyền tống, 3,5 giây ngâm sướng truyền tống bắt đầu. Màu u lam truyền tống ánh sáng bắt đầu ở Baker mũi chân trên xuất hiện. Xoay tròn, tốc độ từ chậm đến nhanh, ngay lập tức lan tràn đến toàn thân. 3,5 giây sau khi Baker ở Barbara trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng khách, Barbara liếc mắt nhìn trước mặt mình không làm sao động tới ly rượu. Thở dài một hơi, đứng dậy. Hướng về nhà trọ bên ngoài đi đến, hệ mặt trời biên giới, thiên sứ tinh, xèo một tiếng, nương theo phóng lên trời hào quang màu u lam lấp lóe 3,5 giây sau khi Baker tự ánh sáng bên trong đi ra, nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nhíu nhíu mày, thật hoang vu, nếu như nói sao hỏa hoang vu là một loại nhiệt hoang vu lời nói. Như vậy, giam cầm hai thiên sứ tinh hoang vu liền thuộc về cái kia một loại lạnh lẽo hoang vu. Cũng khó trách 200 phương ngàn kế nghĩ tới rời đi nơi này. Baker thế hai đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ như vậy. Sau đó, nhưng là có chút đối với hai tao ngộ cảm động lây. Lúc này, xa xa màu xám sa mạc bên trên quát nổi lên một cơn gió lớn. Cuồng phong ong ong ong hướng về Baker bên này điên cuồng bao phủ đến. Tựa hồ này cỗ cuồng phong có sinh mệnh. Baker híp híp hai con mắt. Này cỗ cuồng phong xác thực là có sinh mệnh. Bởi vì, tạo thành này một cơn gió lớn. Là vô số lít nha lít nhít. Không thấy rõ, đếm không xuể ký sinh trùng tạo thành. Hai đều sắp muốn điên. Phân thân thật vất vả chạy đến trái đất bên trên. Kết quả, còn chưa kịp làm cái gì. Trực tiếp bị một cái chát roi nam nhân cho một súng kết quả. Sau đó, mãi mới chờ đến lúc đến tín đồ của hắn mở ra cửa truyền tống. Kết quả, lại phát hiện, tín đồ của hắn đã bị tiêu diệt. Đám kia nhà khoa học, vẻn vẹn là khảo sát cái gì. Căn bản không có ý định với hắn tiến hành tiếp xúc. Hiện tại, rốt cục lại đợi được một người sống. Ngươi là của ta, thân thể xé chẵn ra lẻ, hóa thành vô số ký sinh trùng hai nhìn kỹ cách đó không xa. Hai tay cắm vào đâu? Âu phục dày da, đẹp trai vô biên tóc vàng Baker, liếm liếm chính mình đầu lưỡi, nội tâm khát vọng, khát khao khó nhịn. Hống, đầy trời khói xám che ngợp bầu trời bao phủ đến. Hầu như, ở khoảng cách Baker còn có khoảng 50 mét địa phương. Do vô số ký sinh trùng tạo thành khói xám trung gian đột nhiên lộ ra một con phố khủng đầu lâu. Đầu lâu mở ra miệng mình, nhìn qua, vô cùng khát khao. Baker đứng tại chỗ không nhúc nhích, dọa sợ, vừa vặn, người thân thể. Đem quy ta sở hữu, ta gặp đối xử tử tế, nạp mạng đi, hai nội tâm hét lớn một tiếng, đầu lâu nhào thiên mà xuống, chính là giá lâm đến Baker trên đầu, mở ra miệng rộng, chuẩn bị quay về Baker, một cái nuốt vào, nhưng, 3 giây đồng hồ sau, hai sửng sốt, đứng tại chỗ Baker nhưng là khẽ ngẩng đầu, hy vọng sống sót, ta có thể cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có quý trọng. Đã như vậy, cái kia, thời gian không còn sớm. Lên đường thôi, hai biến ảo đầu lâu có chút biến hình. Cái gì? Một giây sau, khói xám xoay người. Phía sau, khí tức hắc ám. Mặt trên song song mấy viên đầu lâu máy chém Noxus chính đang chậm chậm từ trong bóng tối đi ra. Chặt đầu đài tỏa ra thâm hàn khí tức. Chặt đầu phủ hàn quang lấp lóe, chặt đầu trên đài không oán hồn, chặt đầu trên đài không thần linh. Không, nương theo sắc bén hàn quang Noxus chặt đầu phủ hạ xuống. Theo một tiếng hoảng sợ tới cực điểm khác nào vịt được bị người nắm bắt cái cổ, một tiếng kêu rên bên dưới, thế giới lần nữa khôi phục đến hòa bình trạng thái. Thiên là màu xám, địa cũng là màu xám. Baker nội tâm là trời xanh mây trắng. Quyết định, Baker thu hồi máy chém Noxus, liếc mắt một cái lăn xuống đến chính mình dưới chân hai đầu lâu. Một cước dẫm xuống, dường như hắn đối với mỗi một cái chôn vùi ở chặt đầu trên đài sinh mệnh như thế. Dẫm nát sau khi, Baker nhìn chung quanh, một giây sau, Baker bay lên trời, xèo, nếu như quên đi nhỏ bé vết nứt là có thể gọi hoàn mỹ không một tì vết ego gem bị Baker nâng. Ở hữu trên lòng bàn tay óng ánh phát sáng, sau đó thì sao? 10 giây đồng hồ sau, Baker nháy mắt một cái, thiên quốc cuối cùng hạt nhân, ego gem có, thai nghén thiên quốc hành tinh, thiên sứ tinh cũng có. Sau đó thì sao? Làm sao đem bây giờ dưới chân thiên sứ tinh biến thành thiên quốc? Không ai nói a, cũng không ai dạy dỗ a. Sau đó làm sao làm? Phần mềm hack, ngoặc kép, Baker đợi 5 giây, phần mềm hack không có mảy may phản ứng. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, Baker cũng đã nuôi thành lúc mấu chốt không hy vọng phần mềm hack thói quen tốt. Nhưng mình tìm kiếm không có được đáp lại, vẫn là có một chút thất lạc. Đang lúc này, Baker trên tay Ego Gem hơi lóe lên một cái. Một giây sau, Ego Gem bay lên trời, xèo một tiếng, trong nháy mắt, đi vào trong tầng mây. Baker lông mày nhíu lại, ngoặc kép, chờ ta. Nói xong, Baker cũng là theo sát sau truy đuổi mà đi tới. Thời gian một cái nháy mắt, Baker theo Ego Gem đã bay đến thiên sứ tinh xung quanh. Dưới chân, chính là tròn vo bề ngoài nhìn qua mờ mịt một mảnh thiên sứ tinh. Đùng, ngoặc kép, Baker hướng về bên cạnh lóe lên. Tránh thoát Ego Gem, gõ, ta là chủ nhân của ngươi. Baker tức giận hướng về lại một lần nữa truy đuổi mà đến Ego Gem như thế nói, không biết vì sao. Baker tựa hồ cảm giác được Ego Gem muốn làm gì. Cảm giác thật giống như, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ego Gem dừng bước lại, lóe lên, phảng phất đang nói, ngươi không ngự trị ở thiên sứ tinh bên trên. Ta làm sao đem thiên sứ tinh biến thành thiên quốc? Không biết ở hành tinh bên trong chỉ có thể đồng hóa. Chỉ có nhảy ra hành tinh ở ngoài mới có thể thay đổi à? Đây là cảm giác sai đi, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Ngay lập tức, Baker nhìn một lần nữa bay tới tay mình tâm. Cảm thụ Ego Gem truyền đến tin tức sau khi, Baker gật đầu. Được, ta rõ ràng, bắt đầu đi, thiên quốc, trở về đi. Baker nhìn thu nhỏ lại thành một khối kẹo dáng dấp Ego Gem. Ừ một tiếng sau khi, đem kẹo dáng dấp Ego Gem một cái cho nuốt xuống. Khác nào nuốt vào một viên kim đan. Kim đan vào bụng. Từ đây, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chính là một hạt kim đan nuốt vào bụng. Từ đây mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Keng, bản thể dung hợp, tiến hóa, thăng cấp thời gian, theo Ego Gem vào bụng. Phát sinh thay đổi không chỉ là Baker sinh mệnh đẳng cấp, còn có phần mềm hack, một vệt kim tuyến xuất hiện ở Baker trong tròng mắt, dần dần đem Baker nguyên bản cái kia hai con mắt màu xanh da trời từ từ hướng về màu vàng phương hướng phát. Sinh biến thiên, trong cơ thể, huyết thống, từng sợi màu vàng cũng là bắt đầu xuất hiện ở trong huyết mạch. Lặng yên không một tiếng động, đem dòng máu của hắn từ màu đỏ hướng về màu vàng phương hướng phát triển. Thần mâu, thần huyết, thiên sứ tinh bên trên, Baker đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt lãnh đạm, không khác gì thần linh. Ý niệm mà động, vô cùng vô tận hắc ám năng lượng đi ngang qua ego gem chuyển hóa. Hóa thành tinh khiết nhất, cũng là chính thống nhất năng lượng vũ trụ, bện thành một tấm to lớn mạng, từ trên dưới phải trái, bốn phương tám hướng, không buông tha bất luận cái nào góc chết phương thức, hướng về phía dưới tròn vo mờ mịt thiên sứ tinh trương đi. Mỗi lần hít thở, thiên sứ tinh đã bị triệt triệt để vây lại. Bắt đầu đi, ầm ầm ầm, lúc này giờ khắc này, Baker miệng ngậm thiên hiến, vây quanh thiên sứ tinh lưới lớn dường như co duỗi mạc như thế bắt đầu chậm rãi hướng về bên. Trong co rút lại, căng lại, căng lại, lại co lại hẹp, rốt cục, răng rắc sát, thiên sứ tinh bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu vết. Cùng Baker ở trên sao hỏa trình diễn thế giới tận thế không giống. Baker ở sao hỏa, tính được là lưu địa không để lại người. Mà ở đây, nhưng là liền địa cũng không muốn. Chân chính về mặt ý nghĩa hủy diệt thế giới. Thiên sứ tinh trên các loại hỏa núi cùng biển khiếu cùng nhau bạo phát. Hành tinh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hồi lâu. Không đúng, một giây, cũng không đúng, nói chung, có thể là quá một giây, có thể là quá 10 ngày, có thể là quá nửa tháng. Ở vô cùng năng lượng vũ trụ diễn biến bên dưới, phá nát sau khi, lại sắp xếp lại thiên sứ tinh sinh ra. Trời tròn đất vuông, dường như Asgard như thế, nhưng cùng phong cảnh tú lệ, có thể so với nơi ở của thần Asgard lại không giống nhau. Lúc này giờ khắc này thiên sứ tinh trên khác nào hố đen. Không có thời gian, không có bầu trời, không có sinh linh, khác nào tử địa. Sau đó, mở thế giới, Baker thân hình dưới di. Trong nháy mắt, xuyên qua bây giờ tràn ngập ở thiên sứ tinh trên loại cỡ lớn hố đen. Ở thời gian bão táp cùng không gian bão táp rối loạn bên trong. Baker xuất hiện ở thiên sứ tinh trên. Ta nói, phải có ánh sáng minh cùng hắc ám. Xì kéo, thiên sứ tinh vân bên trên. Quang cùng ám trong nháy mắt tách ra. Gọi quang vì là chú. Gọi ám vì là đêm. Liền có buổi tối, có buổi sáng. Ta nói, trừ nước chi hướng về muốn có không khí tách ra. Không gian trong nháy mắt. Phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Không khí xuất hiện, Baker ánh mắt rơi vào bây giờ một vùng biển mênh mông biển rộng khác nào nước thế giới thiên sứ. Tinh trên, ta nói, nước muốn tụ ở một chỗ, khiến ruộng cạn lộ ra. Ruộng cạn bên trên, nên có núi cao, nước chảy, nên có trăm hoa đua nở. Lời nói hạ xuống. Vô biên vô hạn hải thế giới trong nháy mắt hướng về một chỗ vây kín lên. Lộ ra khỏi biển để ruộng cạn. Ruộng cạn vì là đại lục. Gọi chúng nước tích tụ nơi vì là đại dương. Trên đất mọc ra cỏ xanh cùng đủ loại nở hoa kết hạt rau dưa cùng ra quả thụ. Trái cây đều bọc lại hạch. Baker thấy thế, liên tục lại nói. Trên trời phải có quang thể. Có thể phân quản ngày đêm. Làm ký hiệu, định thời tiết, tháng ngày, tuổi tác, cũng muốn phát sáng rọi khắp nơi toàn địa. Baker mân mê ra rất nhiều ngôi sao, để bọn họ tô điểm ở thiên sứ tinh bên trên. Thậm chí, mân mê ra vô số ngôi sao. Baker đem lẻ loi thiên sứ tinh chế tạo thành thiên sứ tinh vân mang. Nước muốn nhiều sinh sôi có sinh mệnh đồ vật. Phải có tước điều trên mặt đất giữa bầu trời bay lượn. Địa muốn sinh ra vật còn sống đến. Súc vật, côn trùng, dã thú các từ loại. Ta muốn chiếu dáng dấp của ta. Để, phi, được rồi. Baker vừa mới chuẩn bị tạo người thời điểm cho dù tỉnh ngộ. Trong nháy mắt, phanh lại. Hắn cũng không muốn chính mình sáng tạo ra một cái dân tộc. Sau đó... Đem bọn họ ném ở một bên. Không thèm quan tâm bọn họ. Baker, không phải thánh mẫu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.